phủ tướng quân đã phải chi ra rất nhiều tiền. Hắn ta nghĩ mình cần phải nói chuyện với Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt chỉ biết mua sắm cho sướng tay, nhưng Tần Như Lương thì có cả một phủ đệ phải nuôi sống. Không thể để cho nàng tiếp tục hoang phí như vậy. Tần Như Lương tức giận nghĩ. Nữ nhân này đến khi nào mới biết dừng lại. Hắn ta tưởng rằng nếu như để nàng ra vào phủ tướng quân tự do hơn thì nàng sẽ không có thời gian để làm phiền Mi Vũ. Nhưng ngay sau khi vấn đề cũ được giải quyết thì những vấn đề mới liền xuất hiện. Sắc mặt Tần Như Lương vô cùng u ám. Bóng lưng cao lớn bước đi dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Cơn giận trong lòng hắn cũng bùng cháy giống như cái nóng mùa hè vậy. Càng lúc càng bành trướng. Hắn ta bước đến Chỉ Xuân Uyển mà không cần suy nghĩ. Sau khi băng qua bức tường vào sân thì một điệu lý du dương đã lọt vào trong tai của hắn ta. Thẩm Nguyệt đang ngâm nga theo nhịp. Giọng của nàng vô cùng trong trẻo, thanh tao như tiếng suối chảy tới mát ngày hè, thấm cả vào ruột gan. Tần Như Lương dừng chân lại. Đi tới cổng tiểu viện thì chỉ ngước mắt nhìn vào. Ánh mắt kinh ngạc. Nữ nhân trong tiểu viện đang ôm cái bụng trần tròn trịa. Trên bụng có vẽ một khuôn mặt tươi cười ngộ nghĩnh. Khuôn mặt thay đổi biểu hiện theo từng nhịp múa bụng của Thẩm Nguyệt trông rất vui nhộn. Mái tóc dài của Thẩm Nguyệt xõa xuống bên vai. Toàn thân nàng tỏa ra hơi thở của sự tươi trẻ. Rất ung dung tự tại. Tần Như Lương đứng nghiêng người ở cửa. Ngắm nhìn một hồi liền quên mất chuyện bước vào. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt của Thẩm Nguyệt. Hắn ta bất giác nhếch miệng cười. Dường như không còn nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên gương mặt của nàng nữa. Thẩm Nguyệt dường như đã nhận ra có một bóng người đứng ở cổng tiểu viện nên liền đưa mắt lên nhìn. Tần Như Lương theo phản xạ tránh né sang một bên. Không muốn để Thẩm Nguyệt phát hiện ra. Nhưng khi hắn ta hồi phục tâm tình thì lại không khỏi khó chịu. Cuối cùng hắn ta không bước vào Chỉ Xuân Uyển nữa mà chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Có thai còn nghịch bụng của mình như vậy. Ở đại sở này chắc chỉ có Thẩm Nguyệt là người đầu tiên. Những thai phụ khác đều rất cẩn thận. Còn Thẩm Nguyệt thì khác. Dường như nàng còn chẳng sợ trượt chân té ngã. Nữ nhân không biết tốt xấu. Giữa thanh thiên bạch nhật mà phơi bụng trần lồ lộ ra như vậy. Đúng là đồi bại. Cách chương.